Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 288, thành phố Ma Cà Rồng thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paul và Regis đã từng khám phá nơi này, vì vậy họ nói với cả nhóm trước khi vào sau khi vào, chúng ta sẽ phải leo xuống một vách đá cao 12 mét. Không có nguy hiểm gì khi trèo xuống vách đá cả, nhưng sẽ có nguy cơ bị trượt xuống vì rất tối và dốc. Nhưng ai có dưới 400 nhanh nhẹn nên di chuyển cẩn thận. Không có đèn và trời rất tối, vì vậy các cậu sẽ không thể nhìn thấy gì trong khoảng 2 phút. Tầm nhìn của các cậu sẽ chưa ổn định sau khi 2 phút trôi qua. Bóng tối sẽ hạn chế khả năng di chuyển của chúng ta, vì vậy sẽ rất khó để chúng ta có thể sử dụng 100. Sức mạnh của mình, ngoại trừ Jisoka và Faker có kỹ năng bị động. LT, mắt diều hâu, GT, và LT, mắt sát thủ, GT, ra. Và N bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Tại sao chúng ta không thể đốt đuốc nếu trời tối chứ? Tại sao chúng ta lại phải ở trong bóng tối thế? Chúng ta có phải người tiền sử đâu? Những con ma cà rồng bị lửa thu hút. Chúng ta sẽ bị cô lập ngay lập tức khi đốt đuốc. Nhỉ, tôi đã nghe điều đó trước đây. Ngu ngốc, Paul tiếp tục giải thích. Có một thành phố có kích thước bằng một nửa Byron ở bên dưới vách đá. Cấp độ trung bình của bọn thú ma lang thang trên đường phố tuy thấp hơn những con giun khổng lồ nhưng khả năng chiến đấu của chúng sẽ phụ thuộc vào từng loại cụ thể, vì vậy hãy cảnh giác. Thú ma à, thế ma cà rồng ngủ đâu? Ma cà rồng thường ngủ trong các tòa nhà nằm rải rác trong thành phố. Khi chúng ta vào một tòa nhà, chúng sẽ thức dậy. Nhưng có một số trường hợp hiếm chúng sẽ phục kích chúng ta. Con boss hẳn là đang ngủ ở một trong những tòa nhà. Đó là một dự đoán hợp lý. Chúng ta sẽ chỉ có thể đi qua các tòa nhà để tìm ra con boss. Trong quá trình đó, các cậu nên cẩn thận với ma cà rồng. LT, thuần huyết, GT, đôi khi chúng sẽ xuất hiện và chúng mạnh hơn nhiều so với ma cà rồng thông thường. Vậy sao? Rất khó để giết chúng ngay cả khi Regis và tôi kết hợp. Một con boss bãi săn sao? Không, không mạnh bằng. Nhưng nếu chúng ta không có sức mạnh thần thánh thì chúng ta không thể gây ra nhiều thiệt hại được. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta hợp lực thì sẽ có thể dễ dàng đánh bại chúng. Jisoka, Grit, Pon, Regis, Faker và Tuyệt Kiếm, đó là những người gây sát thương mạnh nhất đang được tập hợp ở đây. Phán đoán của Pon là họ có thể tạo ra sức mạnh dễ dàng xử lý được một con ma cà rồng thuần huyết. Được rồi, ngay sau khi vào, hãy nhớ chú ý đến bóng tối và vách đá. Và tránh không được gây ra càng nhiều ánh sáng càng tốt. Nếu gặp ma cà rồng thuần huyết thì hãy nhanh chóng xử lý chúng. Vậy được chưa? Đúng. Rick kiểm tra lần cuối về tình trạng của tổ đội. Tên tổ đội, đội kích Papranium. Trưởng nhóm, Rick, hậu duệ Pacma, cấp 296. Danh sách thành viên, Pon, thương thủ, cấp 307. Regis, Asura, cấp 307. Tuyệt kiếm, ẩn kiếm. Cấp 306, Faker, bậc thầy nhanh nhẹn, cấp 305, Jisoka, cung thủ lửa đỏ, cấp 305, Vanner, pháo đài bất khả xâm phạm, cấp 302, Zenos, pháp sư bão, cấp 301, Huroi, nhà hùng biển, cấp 292, phương thức phân phối vật phẩm, trưởng nhóm nhặt hết, nhờ được nghỉ ngơi đầy đủ nên máu, mana và thể lực của mọi thành viên đều đầy đủ. Phương pháp phân phối vật phẩm cũng đã, hợp lý. Đi thôi, Grit không còn trì hoãn nữa. Cậu vào tổ kiến địa ngục. Bạn đã vào thành phố ngầm Ma Cà Rồng. 13. Lối vào của hầm ngục đã bị chặn. Liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị chặn. Bạn sẽ không thể thoát khỏi hầm ngục cho đến khi bạn chết, hoặc giết được boss hầm ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thật, móc lường chấm, đó là cảm giác đầu tiên của Grit sau khi bước vào. Có một bóng đêm sâu thẳm bao trùm toàn bộ khu vực. Cậu hẳn sẽ bối rối nếu như chưa được nghe lời dặn của Paul và Regis trước đó. Trong khi cả nhóm đang cố gắng thích nghi với bóng tối. Phạch phạch, tạch tạch, hả, họ nghe thấy tiếng cánh vỗ, rồi có hàng trăm ánh sáng nhỏ màu đỏ xuất hiện trong bóng tối. Đó là vô số con rơi đang đổ xô tới. Điên rồi, chuyện gì vậy? Tôi tưởng là sẽ không có một cuộc tấn công nào cho tới khi chúng ta trèo xuống vách đá chứ. Thông tin sai có thể là mối đe dọa lớn trên chiến trường. Mọi người có thể hiểu tại sao Vanner lại chửi rủa trong khi anh ta nhanh chóng dựng khiên lên. Tê tê teng, khiên Grit, Bàn thử nghiệm A, đó là một chiếc khiên dựa trên LT, khiên thần thánh, GT, và kết hợp khả năng kháng phép cùng phòng thủ cao. Grid đã sử dụng sắt đen khoáng thạch tương đối dễ kiếm so với các khoáng thạch xếp hạng cao hơn. Nhược điểm của nó là nặng, nhưng đó không phải là khó khăn đối với Vanner, người có sức mạnh cao bất thường. Hàng trăm con rơi đã đâm vào chiếc khiên đen khổng lồ và máu vương vãi ra. Rắc, mỗi khi những hộp sọ nhỏ bị nghiền nát liên tiếp thì có một âm thanh đáng sợ vang lên. Yêu, một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Vanner. Anh ta có thể chặn những con rơi bay đến từ phía trước, nhưng anh ta đã bị cắn bởi những con rơi bay tới bên trái và phải. Chết tiệt, buộc mình phải sử dụng một kỹ năng quá sớm. Trong 3 phút, phòng thủ vật lý tăng 30. Và khả năng chống đâm và cắt tăng 50. Tạch. Tạch, phòng thủ của Vanner đã trở nên vững chắc hơn. Hàm răng nhỏ nhưng sắc nhọn của lũ rơi đã không còn chạm tới da thịt Vanner nữa. Jisoka và Faker là những người đầu tiên trong nhóm thích nghi được với bóng tối và họ bắt đầu hỗ trợ Vanner. Mũi tên nhảy múa, pạc, pạc, pạc, pạc, pạc, đó là một kỹ năng liên quan đến. Hàng chục mũi tên đã được bắn ra một lúc và xoay tròn rồi đâm vào những con rơi và thay đổi quỹ đạo của chúng. Những con rơi bị trúng mũi tên đã bay ra các hướng khác nhau và rơi xuống vách đá. Khả năng của Faker cũng rất tuyệt. Anh ta ném ra 20 con dao găm được trang bị. LT, đá nổ, GT, và biến lũ rơi thành tro. Cho đến khi những người còn lại thích nghi được với bóng tối thì hầu hết những con rơi đã bị tiêu diệt. Vanner ngồi xuống và thở hổn hển. Hộc, hộc, chết tiệt, mình gần như đã chết ngay khi bước vào. Ta xin lỗi, ta đã không nghĩ rằng thói quen của chúng sẽ thay đổi. Những con quái vật trong hầu hết các hầm ngục có vị trí và thói quen hành vi không đổi. Họ đã tưởng rằng ở đây cũng sẽ vậy. Nên Vanner đã không còn có thể cào nhàu sau khi thấy lời xin lỗi chân thành của Paul nữa. Sau đó, nhóm Grid đợi cho đến khi Vanner hồi phục máu của mình. Vanner là tanker duy nhất của nhóm, vì vậy tình trạng của anh ta rất quan trọng. Từ từ thôi. Sau khi Vanner hồi phục, cả nhóm bắt đầu đi xuống vách đá. Trong khi mọi người đang khá vất vả thì Grid và Zenos lại rất thư giãn. Họ có thể sử dụng phép bay để xuống thoải mái. Tạch, hai người họ hạ cánh đầu tiên bên dưới vách đá và nhìn xung quanh. Đó là để chuẩn bị cho bất kỳ kẻ thù nào trong lúc cả nhóm đang leo xuống vách đá. Và không có gì đáng ngạc nhiên cả, có 5 con sói lớn đang lao tới từ xa. Chúng lớn dữ dội, kích thước của chúng lớn hơn nhiều so với những con sói thông thường. Nó ở cấp độ của một con gấu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Grid và Zenos không cảm thấy sợ hãi chút nào. Phế phẩm 9 đã được trang bị. Sát thương của phế phẩm 9 sẽ tăng thêm 20 ở trong bóng tối. Giày Grid 8 đã được trang bị. Phòng thủ của giày Grid 8 sẽ tăng thêm 20 ở trong bóng tối. Grid tin vào những vật phẩm của mình. Grid đang ở bên cạnh mình. Zenos tin vào Grid. Những con sói chỉ như những con mồi cho hai người đã nhanh chóng nhận ra sức mạnh của họ. Xẹt, xoạt, bạn đã đánh bại một con sói ma cà rồng. 490, 800 kinh nghiệm đã được phân phối. Bạn đã đánh bại một con sói ma cà rồng. 487, 210 kinh nghiệm đã được phân phối. Nhận được da sói ma cà rồng. Da sói ma cà rồng. Da rất chắc chắn, nếu nó có thể được phơi nắng tốt, nó sẽ là một vật liệu phù hợp để chế tạo áo giáp. Trọng lượng, 15, điểm kinh nghiệm cũng khá tốt khi tính đến việc nó đã được chia sẻ tới 9 người. Đúng vậy, các thành phố Ma Cà Rồng sẽ là nơi tốt để luyện cấp. Có 3 thợ may trong hội kỵ sĩ bạc phải không? Grid cũng có thể làm được áo giáp da. Nhưng sau vài lần thử thì cậu thấy hiệu suất của chúng kém hơn đáng kể so với các khoáng thạch. Nên từ quan điểm của Grid thì việc tạo ra những thứ khác không phải áo giáp da thì có lợi hơn. Tại sao chúng ta không phân phối các vật liệu khác nhau giữa các thành viên bang hội và cung cấp cho họ theo yêu cầu? Chúng ta sẽ bán các vật phẩm làm từ những nguyên liệu này và tăng lợi nhuận của bang hội lên. Và cũng sẽ có một phần thưởng riêng cho những người sản xuất. Grid nêu ra ý kiến của mình tới những người đang trèo xuống vách đá. Rất hiếm khi Grid có một kế hoạch như vậy. À không, đó là lần đầu tiên chứ. Vì vậy, những người bạn đồng hành ấn tượng của cậu đã gật đầu. Paul và Regis im lặng một lúc khi thấy Grid đã tăng trưởng hơn nhiều, rồi sau đó họ bày tỏ mối lo lắng của họ. Thật kỳ lạ, không gian trông khác hẳn so với khi chúng tôi đến đây lúc trước. rơi và sói ma cà rồng đã không ở đây lúc đó. Môi trường sống của lũ thú ma đã rộng hơn trước rất nhiều. Kinh nghiệm nhận được cũng tăng 10. Regus đang nói thì Pon đột nhiên hỏi Grit về nội dung nhiệm vụ của cậu. Cậu nói rằng có năng lượng lạ đến từ các thành phố ma cà rồng phải không? Đúng vậy. Đó chính là vấn đề. Năng lượng kỳ lạ dường như đã làm tăng độ khó của các thành phố ma cà rồng lên. Ực, Tuyệt Kiếm thấy hồi hộp. Anh lo lắng về việc cuộc đột kích này sẽ thất bại. Tuy nhiên, các thành viên chơi đồ mạnh còn lại đang thấy rất vui mừng. Nếu độ khó đã tăng lên thì sẽ dễ nhận được lợi ích khổng lồ hơn, đúng vậy. Tốc độ tăng cấp sẽ nhanh hơn, rất khó để Tuyệt Kiếm đang căng thẳng có thể hiểu được suy nghĩ của các thành viên chơi đồ mạnh. Anh cảm thấy sững sờ và bị cuốn theo những cảm xúc của họ. Họ chỉ coi những con thú ma lang thang trên đường phố là kinh nghiệm và vật phẩm. Sau đó, họ tới trước một tòa nhà cao tầng có kiến trúc Gothic cổ kính. Có khoảng 10 tòa nhà như này. Họ sẽ phải tìm kiếm các tòa nhà một cách nhanh chóng và kỹ lưỡng để giết con boss và lấy lại Papronium. Ngay khi Grit cố mở cánh cửa khổng lồ của tòa nhà thì bá tước ma cà rồng Elfin Stone, chủ nhân của thành phố thứ 13, đã xuất hiện. Một ảnh hưởng xấu xa cực mạnh đã làm cho sức mạnh phép thuật của bạn bị vẩn đục. Tất cả các loại phép thuật và kỹ năng đều bị khóa. Ánh mắt ma cà rồng sẽ khuất phục các loại yếu đuối hơn. Cơ thể của bạn đang phải chịu một áp lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cửa sổ thông báo đồng thời xuất hiện trước mặt Grit. Dẹt, một làn khói đen xuất hiện trên đầu của Grit. Rồi có một người đàn ông đẹp trai tóc vàng và đẹp hơn cả trang sức xuất hiện từ trong làn khói. Con người dám vào thành phố của ta, làm ô uế không khí. Elfin Stone cũng có một câu chuyện. Đó là khoảng một tháng trước. Hắn ta tỉnh dậy sau giấc ngủ vài tháng và thấy thành phố của mình đã trở thành một đống đổ nát. Hắn ta nghe được từ cấp dưới của mình rằng đó là do hai con người điên loạn gây ra. Con người lại dám xâm chiếm một thành phố ma cà rồng chỉ với hai người sao? Thật là nực cười và đáng trách. Elfin Stone đã nổi giận đến nỗi không thể ngủ hẳn hoi trong hai tháng qua. Hắn ta đã tức giận đến nỗi không thể ngủ ngon được. Cũng như hôm nay. Hắn chỉ ngủ được có 18 tiếng và phải ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, hắn đã phát hiện ra một nhóm người. Đây là một cơ hội tuyệt vời để trút hết nỗi tức giận của hắn. Chết đi để ta có thể ngủ. Elfin Stone nhắm kỹ năng mạnh nhất của mình vào người đàn ông dường như mạnh nhất trong nhóm loài người. Truyền máu cực độ, đó là một kỹ năng tấn công và phục hồi đáng sợ. Nó có thể hồi máu cho hắn ta bằng cách lấy đi một lượng lớn máu của mục tiêu. Nhược điểm là hắn ta chỉ có thể sử dụng nó một lần một ngày, nhưng nó là rất phù hợp để đe dọa những sinh vật tầm thường này. Uhahaha, con người sau đó bị bao phủ bởi một bức màn máu. Hắn ta chắc chắn sẽ chết. Elfin Stone tự tin về điều đó. Cu, ta sẽ quay lại sau. Ta sẽ giết một tên khác, rồi một tên khác sau đó. Chuyện này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Ta sẽ cho các ngươi thưởng thức một hương vị sợ hãi cực độ. Elfin Stone biến thành khói và biến mất. Đồng thời, bức màn máu cũng được vén lên. Grit xuất hiện ra từ trong đó. Cái quái gì đây? Kỹ năng bị động bá đạo với thời gian hồi chiêu 24 giờ của Grit đã bị mất. Nhưng nhờ vậy mà cậu vẫn còn sống. Grit và Elfin Stone, cả hai đều vừa nhận phải một thất bại. Chương 289, LT, cửa hàng danh tiếng, GT, cách chương.